Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, bị đè nén đường tam. Thiên Đạo Lưu đứng tại đại điện chính giữa, thần sắc có chút kích động, nghĩ đến Lý Hiên nói qua không cần tế hiến phương pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, thật sự có không cần tế hiến phương pháp sao? Đương nhiên, nhìn lấy liền tốt, Lý Hiên không chút do dự gật đầu, cất bước đi vào thần điện thiên sứ pho tượng chung quanh. Bắt tay vào làm bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn trận pháp đã đạt đến thần cấp, đối với trận pháp sớm đã thông thạo, cho nên rất nhanh một cái hình tròn năng lượng tụ nguyên trận bị bố trí đi ra. Tiếp lấy Lý Hiên đem đại lượng tình tự chi thủy còn có tinh túy một chút xíu rót vào trong đó, phong ấn tại trung ương nhất, làm trọng yếu nguồn năng lượng. Các loại làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lại bắt đầu bố trí tầng thứ hai phục hợp trận pháp, cũng chính là tầng thứ hai bảo hộ. Tiếp lấy đem Thâm Hải Ma Kình Vương, còn có chộp tới Thiên Mộng Băng Tàm, cùng 6 đầu 10 vạn năm hồn thú, phân biệt bố trí tại trận pháp các ngõ ngách. Sau cùng lại bố trí quấy nhiễu trận pháp. Cái này trận pháp có to lớn quấy nhiễu tác dụng. Có trận pháp quấy nhiễu, cho dù là thần cũng sẽ nhận rất mạnh quấy nhiễu. Đến nơi này, Lý Hiên lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi đứng tại trung ương trận pháp, dựa theo gia gia ngươi chỉ thị, chuẩn bị tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm. Được rồi, lão công vất vả ngươi. Thiên Nhận Tuyết nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, nhẹ nhàng khuôn khuôn Lý Hiên anh tuấn gương mặt, mang theo tràn đầy cảm động cất bước đi tới trung tâm trận pháp. Muốn bắt đầu, chú ý, Lý Hiên tay phải bỗng nhiên nhấn một cái trận pháp, mạnh mẽ hồn lực trong nháy mắt dập dờn. Trong nháy mắt toàn bộ trận pháp bị kích hoạt, sáng lên vô số quang huy, đồng thời mạnh mẽ hồn lực ba động. Theo cái này quang huy dập dờn tứ phương, tại cái này kinh khủng hồn lực ba động dưới, siêu việt cấp 99 phong hào đấu la năng lượng tại tụ tập. Chỉ là thời gian rất ngắn thì đạt đến khảo hạch yêu cầu. Thiên sứ chi thần đệ cửu khảo chính thức bắt đầu. Vậy mà thật xác suất thành công. Vậy mà thật không cần có người hy sinh. Cái này, Thiên Đạo Lưu giờ khắc này triệt để động dung. Nhất là nhìn đến cháu gái sắp bắt đầu đệ cửu khảo. Hắn trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Bởi vì hắn rốt cục có thể sống. Nhìn đến cháu gái trở thành thiên sứ chi thần. Thật tốt tốt, tốt hài tử, hảo hài tử. Thiên Đạo Lưu cảm kích nhìn Lý Hiên. Giờ khắc này hắn triệt để công nhận Lý Hiên, nhận đồng hắn thành vì cháu rể của mình. Đinh, nghịch chuyển đấu la thế giới bộ phận nội dung cốt truyện. Dẫn đến Thiên Nhận Tuyết so nguyên tác bên trong mạnh hơn. Bảo tồn Thiên Đạo Lưu tồn tại. Khen thưởng. 5% siêu cấp sức chịu đựng. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Theo thanh âm này, Lý Hiên sau cùng siêu cấp sức chịu đựng rốt cục đạt đến max trị số. Mà cái kế tiếp siêu cấp bị động cũng là siêu cấp lực lượng. Nghĩ đến siêu cấp lực lượng, Lý Hiên tâm tình biến đến kích động. Siêu phàm như vậy lực lượng, hắn nhất định phải thu hoạch được. Chỉ cần hắn nắm giữ năng lực như vậy, như vậy cho dù là tại bản thể trạng thái, cũng có thể nắm giữ khủng bố cùng cực thực lực. Cân nhắc giá trị này, Lý Hiên kích động nhìn trước mắt khảo nghiệm, chờ đợi lấy Thiên Nhận Tuyết thành công. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thiên Nhận Tuyết khảo nghiệm cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đồng thời dần dần đạt tới cuối cùng thời khắc mấu chốt. Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông đều là một bộ lo lắng tư thái. Rất sợ tại thời khắc cuối cùng, khảo nghiệm thất bại, chỉ có Lý Hiên không có chút nào lo lắng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định, bởi vì hắn biết, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối có thể thành công. Nhất là có chính mình cung cấp át chủ bài. chẳng những tăng nhanh khảo nghiệm tốc độ, càng so nguyên tác bên trong dễ dàng một mảng lớn. Cho nên Lý Hiên rất bình tĩnh, rất tự tin cùng đợi Thiên Nhận Tuyết trở thành thiên sứ chi thần. Một bên khác, Hải Thần Đảo, Đường Tam cũng đang nhanh chóng tiếp thu khảo nghiệm. Hắn cũng không biết sau cùng Hải Thần Tam Xoa Kích đã biến mất. Hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành Hải Thần. Hắn vẫn như cũ mong đợi tham gia khảo nghiệm, cùng mấy người đồng bạn không ngừng nỗ lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ đại lục đều lâm vào yên ổn bầu không khí bên trong. Thế nhưng là, loại kia mưa gió muốn tới cảm giác đè nén, khiến rất nhiều bén nhạy cao thủ đều cảm nhận được. Cũng tỉ như, Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị đấu la, đều bởi vậy biến đến thần sắc ngưng trọng. Kiếm Thúc, ngươi thế nào? Chữ Phong Chí không biết nguyên nhân, nghi ngờ quay đầu hỏi thăm, luôn cảm giác phải có đại chuyện phát sinh, tâm lý không hiểu có chút bất an. Kiếm Đấu La ngưng trọng nói, đúng vậy a, loại cảm giác này còn là lần đầu tiên xuất hiện, thiên địa này sợ muốn triệt để biến đổi. Cốt Đấu La cũng không đấu võ mồm, nhìn lên bầu trời vẻ mặt nghiêm túc. Chữ Phong Chí nhìn lấy bộ dáng của hai người, hắn thở dài nói, yên tâm đi, có Lý Hiên tại, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết. Sự cường đại của hắn đã không cần nghiệm chứng. Xác thực, Lý Hiên thời gian ngắn lệnh ta cùng lão cốt đầu đồng thời tấn thăng một cấp, còn giải quyết võ hồn của ngươi hạn mức cao nhất, làm ngươi tiến hóa làm Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vẻn vẹn bằng vào điểm ấy cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Huống chi còn có thần bí thần toán môn, cường đại xanh biếc quái vật, cùng Lý Hiên cái kia thực lực khủng bố. Kiếm Đấu La tán đồng nói, Lý Hiên thần sắc cũng chẳng phải ngưng trọng, bởi vì cho dù là hắn Kiếm Đấu La đều đối Lý Hiên tâm phục khẩu phục. Đúng vậy a, ta hồn lực mấy năm này tăng nhanh hơn, khoảng cách trở thành phong hào đấu la cũng không xa. Không nghĩ tới ta cũng có trở thành phong hào đấu la một ngày. Chỉ là, chữ Phong Chí đột nhiên nói không được nữa, sắc mặt có chút xấu hổ. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La thấy cảnh này, bọn họ cũng trầm mặc, trên mặt đều hiện lên xấu hổ, bởi vì bọn hắn cùng Lý Hiên đánh cược tất cả đều thua. Dựa theo đổ ước, bọn họ phải đi tìm chính mình chân ái đi, còn ít nhất nhất định phải nắm giữ 10 con trai. Dạng này đổ ước làm bọn hắn rất xấu hổ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch đây là Lý Hiên chiếu cố bọn họ, không muốn truyền thừa của bọn hắn đoạn tuyệt. Thế nhưng là bọn họ đều tuổi đã cao, tuy nhiên phong hào đấu la thọ mệnh rất dài, nhưng nghĩ đến muốn thành thân, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Cảm giác cách mình bọn người rất xa. Khụ khụ, ta cảm thấy vẫn là mau chóng hoàn thành Lý Hiên đổ ước đi. Tiểu tử này thế nhưng là nói, 5 năm kết thúc không thành đổ ước, muốn đem các ngươi một người trong đó biến thành nữ nhân. Chữ Phong Chí nhức đầu nói, đối với Lý Hiên lực lượng thần bí, hắn rất là cố kỵ. Lý Hiên nói có thể đem người biến thành nữ, còn thật có thể làm được điểm này. Cho nên chữ Phong Chí bắt đầu thúc giục hai cái phong hào đấu la mau chóng hoàn thành đổ ước. Ta đã biết, ai, cao tuổi rồi còn cưới vợ, trong vòng 5 năm còn muốn có 10 con trai, cái này truyền không đi ra ngoài được bị người chê cười chết. Cốt Đấu La rất là bất đắc dĩ, có thể lại không muốn bị Lý Hiên biến thành nữ nhân, đành phải dựa theo ước định, đi tìm nữ nhân kết hôn. Khoan hãy nói, tương lai ba lão gia hỏa này đều thành công cưới lão bà, con cháu đầy nhà, đồng thời truyền thừa tương lai mấy trăm ngàn năm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, nỗ lực hoàn thành đổ ước, đi trong thành thị tìm kiếm tình yêu của mình đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy cái tháng trôi qua, Hải Thần Đảo, Đường Tam nghe Hải Long Đấu La giải thích, nhìn lấy Hải Thần cái cuối cùng khảo nghiệm phía trên, trống rỗng bình đài, hắn triệt để lâm vào phiền muộn trạng thái. Rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, rõ ràng thật vất vả kiên trì tới sau cùng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Hải thần tam xoa kích sớm bị Lý Hiên kháng đi. Hải thần truyền thừa không có. Hắn rốt cuộc không thành được hải thần. Kết quả như vậy, tức giận đến đường tam phiền muộn vô cùng. Rất muốn phát một trận báo tố. Thế nhưng là hắn không có tư cách ở chỗ này báo nổi. Dù sao hắn thuộc về bị biếu tặng một phương. Hắn chỉ có thể buồn bực chọn rời đi. Tam ca đừng lo lắng. Chúng ta lần này thu hoạch rất lớn. Ngươi đều đã là phong hào đấu la. Mà chúng ta cũng thành hồn đấu la. Thực lực như vậy, đủ để kiêu ngạo. Mã Hồng Tuấn nhịn không được mở miệng khuyên giải. Không cho đường tam quá mức phiền muộn. Dù sao bọn họ là bạn rất thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.